Hóa ra anh giả ngốc. Chương 25, góc truyện audio.com. Đến sáng hôm sau Duy Duy quỳ trước cửa nhà anh hét lên, Duy An tôi xin lỗi. Làm cho mọi người ở trong nhà giật hết cả mình, cô nghe thấy có ai đó gọi mình liền chạy ra cổng xem sao. Ra tới nơi cô liền đỡ Duy Duy dậy nói, anh bị làm sao thế? Tại sao lại quỳ dưới đất thế này? Tôi xin lỗi, xin lỗi, về chuyện gì? Về chuyện hôm qua ở bể bơi tôi có hơi quá đáng với cô. Không sao đâu, anh vào nhà ngồi đi rồi nói chuyện sau. Anh vừa đi ra đã nghe cô nói vậy liền nói, vợ không được cho cậu ta vào. Cô ngơ ngác hỏi anh, tại sao? Đây là bạn của cô chủ mà. Tại cậu ta đáng ghét, cậu đáng quỳ ở dưới đất để nhận lỗi. Chồng tha cho cậu ta đi. Không, vậy vợ hỏi chồng một câu nhé. Vợ hỏi đi, anh ta có lỗi với vợ hay có lỗi với chồng? Có lỗi với vợ, vậy thì chuyện này chỉ đến đây thôi. Ngài Luân mới sáng đã sáng nhà cô lại nhìn thấy có kịch hay để xem lên lúc ở một góc nghe lén thấy cô nói là chỉ đến đây thôi làm ngài Luân thấy thất vọng đi ra nói vài chữ để góp vui. Duy An cô quá ngây thơ rồi, cô giật mình quay sang ngài Luân nói, tôi ngây thơ, đúng, tại sao, vì thử thần là, ngài Luân định nói là, vì thử thần là một người lạnh lùng cực kỳ sủng vợ cô thử nghĩ xem ai đụng đến vợ cậu ấy là xác định chết không có chỗ chôn. Nhưng vì đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng mới để ý là anh đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy thuốc súng và chết chóc thì chỉ biết lặng câm. Cô thấy ngài Luân đang nói nửa chừng thì lại thôi cô dục. Là sao? Ngài Luân cười ngượng xoa đầu nói. Là một người rất là yêu vợ của mình nha ha ha. Duy Duy sửng sốt không thể tin được khi thấy anh nũng nịu bên cô, anh thấy vậy liền nói. Vợ và ngài Luân vào nhà trước đi, chồng có việc muốn nói với bạn của Trương Mỹ. Cô lo lắng hỏi, vậy có được không? Được, được hết mà cô phải tin từ thần bé nhỏ của tôi chứ. Vợ không tin chồng sao? Anh quay đang cô làm vẻ mặt tội nghiệp nói. Không, vợ tin mà, vậy vợ vào nhà trước đi. Úp, cô và ngài Luân đi được một đoạn khá xa anh liền nói với giọng tưởng chừng như có thể đóng băng người khác và ánh mắt đe dọa. Nói chuyện này ra ngoài thì biết kết quả gì rồi chứ? Duy Duy không rét mà run nói. Tôi biết rồi, tốt, cứ quỳ cho hết 3 ngày đi. Cô và ngài Luân vừa bước vào nhà thì vừa hay Trương Mỹ đi từ trên phòng đi xuống nhìn thấy ngài Luân. Trương Mỹ khó chịu nói. Anh còn mặt mũi để đến đây. Ngài Luân thản nhiên nhún vai nói. Anh đương nhiên phải có mặt mũi rồi. Nếu không sao có thể sống được. Trương Mỹ cười nửa miệng nói. Vậy sao? Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Duy An, cô bị Trương Mỹ gọi giật mình tưởng Trương Mỹ lại hiểu lầm liền vội vã giải thích. Dạ, cô chủ chuyện này không như cô nghĩ. Cô chưa nói xong Trương Mỹ đã xen vào. Tát anh ta cho tôi. Cô sững người im lặng một lúc mới nói vừa chỉ vào ngài Luân. Tát anh ta, đúng, hay là cô thương xót anh ta. Cô quay sang ngài Luân vẻ mặt tội lỗi nói. Ngài Luân tôi xin lỗi. Này cô có thể chát, nói, có, lý, được, không. Ngài Luân vừa ôm mặt vừa nói. Trên mặt ngài Luân hiện giờ đang có 5 ngón tay của cô. Trương Mỹ cười thỏa mãn khi thấy ngài Luân như vậy nói. Tốt lắm, cô có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi. Vâng, cô chủ, khách trương.